Chồng mù vợ ngốc, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297 con khố mày có biết tao là ai không? Khi tao trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Trương, tao sẽ khiến tụi mày biết tay. Bùi Ngọc Tuyết chửi bới dữ dội cho đến khi cơn giận của cô được trút bỏ. Sau đó cô mới đi ngủ, Ứng Hiểu Vi cuộn mình dưới chăn. Khi nghe những lời nói kiêu ngạo của Bùi Ngọc Tuyết, cô cười chế nhạo và nhắm mắt lại. Bùi Ngọc Tuyết vẫn ở nhà họ Trương vài ngày, nhưng cô không bao giờ có thể tìm được cơ hội để quyến rũ Trương Thiên Dương. Kể từ sự việc lần trước, Trương Thiên Dương dường như rất cảnh giác. Anh không cho phép cô đến gần chút nào. Bùi Ngọc Tuyết rất tức giận, nhưng cô phải an ủi mình Trương Thiên Dương đã từ chối cô vì Ứng Hiểu Vi. Nếu không phải tại Ứng Hiểu Vi, cô nhất định sẽ có cơ hội. Vào ngày này, Ứng Hiểu Vi cảm thấy Bùi Ngọc Tuyết có gì đó không ổn. Cô không thể xác định chính xác điều gì sai, nhưng Bùi Ngọc Tuyết đã không mắng cô nhiều vào ngày này. Thay vào đó, cô có vẻ như đang bị choáng. Vào buổi chiều, Bùi Ngọc Tuyết nở một nụ cười hiền lành hiếm có trên khuôn mặt. Cô đi đến trước mặt Ứng Hiểu Vi, dịu dàng nói. Hiểu Vi, chị đưa em đi chơi đi. Ứng Hiểu Vi nhìn bầu trời bên ngoài, trời gần tối, nhưng đã rất muộn, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Ứng Hiểu Vi lẩm bẩm. Bùi Ngọc Tuyết thầm nghiến răng rùa thầm trong lòng. Đồ con lợn đần độn, chỉ biết có ăn. Tuy nhiên, ngoài mặt Bùi Ngọc Tuyết vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Ứng Hiểu Vi. Em sẽ dẫn chị đi ăn đồ ăn ngon. Đồ ăn ở nhà chắc chị cũng chán rồi đúng không? Nhìn vẻ mặt của Bùi Ngọc Tuyết, Ứng Hiểu Vi dường như đang suy nghĩ nghiêm túc một lúc mới gật đầu. Vậy được rồi, nhưng chúng ta phải về sớm. Nếu không, anh Thiên Dương sẽ lo lắng cho chị. Nhìn thấy một kẻ ngu ngốc như Ứng Hiểu Vi lại thực sự dám thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô, Bùi Ngọc Tuyết lập tức trợn tròn mắt. Hai người họ thay quần áo và chuẩn bị đi. A Ly tự nhiên có chút lo lắng và muốn khuyên can Ứng Hiểu Vi ngay khi cô bước lên. Bên ngoài lạnh quá, giờ cũng đã trễ rồi, mai chúng ta đi chơi nhé. Cô là thiếu phu nhân hay là Hiểu Vi là thiếu phu nhân? Cô dám chỉ dẫn cả thiếu phu nhân của cô có thể sẽ bị sa thải vào ngày mai. Tránh đường, Bùi Ngọc Tuyết nắm tay Ứng Hiểu Vi, ngạo nghễ hét vào mặt A Ly. Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng nói với A Ly, không sao đâu, chúng tôi chỉ ra ngoài đi dạo, chúng tôi sẽ về sớm. A Ly do dự một lúc trước khi nói với Ứng Hiểu Vi. Vậy thì đừng đi quá xa. Vâng, A Ly, đừng lo lắng. Ứng Hiểu Vi gật đầu lia lịa. Sau khi đi ra ngoài với Bùi Ngọc Tuyết, Ứng Hiểu Vi cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Bùi Ngọc Tuyết hơi run lên. Cô ấy đang cố gắng làm cái quái gì vậy? Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm, cách Trương,